Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2699, Diệp Bắc Minh không hề do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, tiếng thứ hai đánh xuyên qua đan điền của Vương Trùng Hư. Phế đi đan điền của Bát Sơ Tỷ. Vù, anh duỗi tay bóp chặt trái tim của Vương Trùng Hư, ép ra tinh huyết của lão ta, khiến Bát Sơ Tỷ của tôi bạc đầu trong một đêm. Tất cả người nhà họ Vương ông đều đáng chết, máu tươi thiêu đốt, huyết mạch chú sát, advertisement. Trong ngọn lửa, từng hình ảnh hiện lên, đủ loại dòng chính của nhà họ Vương kêu lên thảm thiết, tất cả đều bị thiêu sống. Mày! Sao mày có thể đối xử với nhà họ Vương tao như vậy? Hai mắt Vương Trùng Hư chảy ra máu tươi, cơn tức giận khiến đầu lão ta lập tức bạc trắng, Diệp Bắc Minh giẫm nát đầu Vương Trùng Hư. Dám tổn thương đến sư tỷ của tôi sẽ có kết cục này. Diệt tộc, sát thần, cậu ta từng nói mình có biệt hiệu là sát thần, ưng ực. Ưng ực, sát thần, người cũng như tên, tất cả mọi người chấn động suy nghĩ, toàn bộ Vân Tiêu Tông lâm vào sự yên tĩnh như chết, thời gian như thể ấn nút dừng lại, đột nhiên, một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Tên kia, tôi muốn thanh kiếm đó, tôi cũng muốn cả dị hỏa trên người cậu, giao chúng ra, cậu có thể dẫn sư tỷ của mình cút đi, người nào đang nói chuyện. Trong lòng mọi người run lên, giờ mà còn dám gây chuyện với tôn sát thần này, tất cả đồng loạt quay đầu, chợt thấy một thanh niên đứng thẳng trên không trung, sau lưng có một lão già mặc hoa phục cung kính đi theo, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng. Cảnh giới giới vương, một giây sau, một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trên quảng trường, tất cả những người tu võ đều sửng sốt, ai ai cũng bị vẻ ngoài của cô gái này hấp dẫn, đẹp, quá đẹp, là một sắc đẹp. Khiến cho người ta hít thở không thông. Đại sư tỷ, Diệp Bắc Minh cực kỳ kích động, hoàn toàn bỏ qua thanh niên kia. Đại sư tỷ, sao chị lại tới đây? Vẻ khiếp sợ trên gương mặt tươi tắn của Lạc Khuynh Thành còn chưa tan đi. Tiểu sư đệ, chị vẫn luôn ở đây. Cô ấy bước đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, mùi thơm cơ thể của xử nữ ập vào mặt. Trong tay Lạc Khuynh Thành xuất hiện một viên đan dược. Tiểu sư đệ, mau cho Bát sư muội ăn viên đan dược này vào. Vâng, Diệp Bắc Minh không hề do dự, anh đặt Lục Tuyết Kỳ xuống đất, đút cho cô ăn viên đan dược đó. Vết thương của Lục Tuyết Kỳ khôi phục bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đại sư tỷ, đan dược này có hiệu quả tốt như vậy, cách chương.